Chương 1156, Tử khí Đông Lai. Cha được ta manh mối vậy liền để bọn họ cha đi, không cần để ý Lưu Duyệt tại Như Ý gấm đỏ trên dạng này viết cho cốc lệnh tắc, trời bức tại đại hoang liên tục bại lui, có đầu góc chủ thượng nhảy ra, nhiều lắm là cũng chính là cứu người, lại thêm cửu hận khả năng rất nhỏ. Ngược lại là ngươi, tốt nhất đừng vượt vào tiên minh truy tìm trời bức chuyện bên trên, chín u minh nhãn đối bọn hắn uy hiếp rất lớn, nếu như người ta không hướng ngươi xuất thủ, mở một con mắt, nhắm một con mắt đi cốc lệnh tắc nhìn thấy dạng này đáp lời, có chút ốc. Đây là nàng khoai y ân cựu muội muội, phải nói lời nói sao lại có mấy ngày, vọng thiên thành có thể sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, ngươi gây sự nữa, mới là buộc người hữu tâm suy nghĩ nhiều. Đối với có đầu góc trời bức chủ thượng, Lưu Duyệt rất trịnh trọng, nếu như tàng thư thấy được không sai biệt lắm, liền về Tam Thiên Thành đi, trái lại liền hảo hảo ngốc tàng thư lâu, cũng là đừng đi, tránh thoát khoảng thời gian này danh tiếng lại nói. Không ra trêu người ta mắt, trời bức tộc chính vào thời buổi rối loạn, nàng không tin, người ta có thế như vậy không khôn ngoan nhất định phải cùng phát triển không ngừng Tam Thiên Thành cùng chết. Mặt khác, ta đã cùng Lưu Yên Tiên Tử nói xong, các loại nhóm này đệ tử đại bộ phận tiến giai trúc cơ trung kỳ, liền chính thức để chín thiên khuyết bạo khắp thiên hạ, đến lúc đó, mỗi người đều muốn đi theo phao phao rời núi. Cốc lệnh tắc trước mặt Như Ý gấm đỏ, từng cái lóe ra muội muội viết chữ, vì lẽ đó, ta đã bản thân cấm túc vu ước chôn tuyệt địa, tạm thời cũng là không đi, dạng này, liền sẽ không có chuyện tìm trên ta. Nhìn đến đây, cốc lệnh tắc nhịn không được mỉm cười. Nàng nghiêm trọng hoài nghi người nào đó là sợ rời núi, mới như vậy thông minh. Người cu nờ dê đồng dạng. Lưu Duyệt còn không có viết xong, người thần bí là trời bức nghịch lần, bọn họ không có biện pháp bắt ta, vốn là hận đến không được, hiện tại thật vất vả có chút manh mối, ngươi lại tại ở giữa tu mở chân sau của bọn họ, giận chó đánh mèo phía dưới, thực tế khó liệu, vì lẽ đó, ngươi cu nở dê bản thân cấm túc đi cốc lệnh tắc phát hiện, lời nói đều để muội muội một người nói, nàng chỉ cần đáp ứng là được rồi, vì lẽ đó, nàng trở về một chữ, tốt nhận lấy Như Ý gấm đỏ. Nàng đến thiên âm cấp đi. Một vòng, trở lại lúc, quả nhiên hướng quan lan tiên tử chào từ biệt. Hiện tại đi quan lan thật bất ngờ, ấn người nhà còn tại khách sạn này, trong phường thị nên còn có trời bức. Ngươi muốn vào lúc này chào từ biệt tiên tử, ngài cảm thấy bọn họ sẽ còn nháo sự sao? Cốc lệnh tắc đương nhiên biết bất mãn của nàng. Nếu như gây chuyện lời nói, tây môn bên ngoài ngài liền không khả năng sớm như vậy trở về. Hơn nữa, bọn họ như là đã có người thần bí manh mối. Chặn đứng cái kia gọi ân thự, không cho hắn xử lý việc ngốc về sau, đương nhiên là đi tìm người thần bí, ai còn có thế lãng phí thời gian tại tiên minh phường thị gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông quan lan tiên tử nói lên có thần bí người manh mối lúc, kia ánh mắt thăm dò, hiển nhiên đối nàng bên này hoài nghi rất nhiều. Đại gia tuy rằng tại trời bức chuyện bên trên, đứng tại cùng một trận tuyến, thế nhưng là trận tuyến phương vị khác biệt, cốc lệnh tắc chỉ có thể thật có lỗi, vừa vặn. Tam Thiên Thành bên kia có việc, thiếu người Tam Thiên Thành làm sao lại thiếu người Lạc Tịch Nhi không phải xuất quan sao? Quan Lan tiên tử cấp tốc ngăn trở, vào tiên minh tàng thư lâu cơ hội, tiên minh bên ngoài tu sĩ, cả đời chỉ có một lần, nàng thông cả ngươi, ngươi cũng muốn chân quý tốt chính mình cơ hội mới là. Chín U Minh Nhãn rất hữu dụng, thật bắt lấy cái gì hoài nghi đối tượng, không thể khẳng định, còn có thể lập tức tìm nàng hỗ trợ. Tiên tử hảo ý, lệnh tắc biết. Cốc lệnh tắc chắp tay. Chỉ là, ngày hôm nay dùng thiên âm trúc liên hệ, mới biết được, gia sư mấy tháng trước, tại phong di chuyển sơn mạch chỗ sâu, phát hiện một cái di thế độc lập thành nhỏ, kia một thành người, nghe nói già trẻ lớn bé đều có linh căn. Cái gì quan lan tiên tử trên mặt kinh hãi, hết sức rõ ràng, già trẻ lớn bé đều có linh căn là Lưu Yên tiên tử chính miệng nói, vẫn chỉ là nghe nói là gia sư nói với Tịch Nhi. Cốc lệnh tắc mỉm cười, hiện tại vọng thiên thành làm xong hết thể chuẩn bị. Muộn mấy ngày cùng sớm mấy ngày, căn bản không phân biệt. Nhưng nàng có thế sớm một bước, cùng quan lan tiên tử nói ra, tại ở một phương diện khác, liền đại biểu Tam Thiên Thành tín nhiệm đối với nàng, chính mình này đột nhiên bỏ gánh trở về, lý do cu nở dê sung túc cực kỳ. Gia sư khoảng thời gian này, thường ở nơi đó, cũng muốn biết rõ ràng, đến cùng là nguyên nhân gì, cứ thế bọn họ già trẻ lớn bé toàn bộ có linh căn. Kia nàng tra được cái gì quan lan trong lòng quần quận lợi hại, toàn thành đủ linh, đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Thế gian này tuy có hơi đổi linh căn bảo vật, thế nhưng là chỉ giới hạn ở hơi đổi, tựa như ẩn tiên tông cây kia vô biên tiên thụ, nó liền có thể giúp thêm người tu một linh căn. Nhưng QNZ giới hạn cho một linh căn mà thôi. Như không có linh căn, dù là cha mẹ giải, có bản lãnh đi nữa, cũng là đổ quá làm sao. Đây là trời đất cho nhân tộc lớn nhất công bằng. Vì lẽ đó, một thành người đủ có linh căn, thực tế thật bất khả tư nghị. Quan Lan tiên tử này một hồi nghĩ đến rất nhiều, hận không thể tự thân đi xem xét. Nói là có chút mặt mày. Cốc lệnh tắc nói tiếp, chuyện này, tiên tử ngài là cái thứ tư biết đến, tịch nhi hy vọng ta có thể trở về, hiệp trợ gia sư. Nên, quan Lan tiên tử rất thoải mái nàng là cái thứ tư biết chuyện lớn như vậy người. Lệnh tắc, để đường thư cùng ngươi cùng một chỗ được chứ ngươi yên tâm, tạm thời gián đoạn tàng thư lâu đọc sách ban thưởng, ta cũng sẽ cho ngươi bảo đảm giữ lại. Như thế, đa tạ tiên tử. Cốc lệnh tắc thật cao hứng còn có thể có cái ngoài ý muốn này niềm vui, tiên minh còn muốn đi người nào, ngài cu nở dê cùng nhau phân phó đi sớm một chút để đại gia tập trung xem hết, Tam Thiên Thành có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Thân là Lưu Yên tiên tử đồ đệ, Tam Thiên Thành bất cứ chuyện gì, nàng đều trách nhiệm, vì lẽ đó, nàng không cách nào cho nở ơ tiên minh tàng thư lâu lười biếng. Trời chỉ cho rằng cốc lệnh tắc đã hoài nghi nhà trọ, rất nhanh liền sẽ có hành động. Thế nhưng là, hắn chuẩn bị xong, nàng lại không tới. Đây coi là chuyện gì xảy ra loại kia một quyền đánh ra, lại không chỗ bị lực cảm giác, để hắn rất không thoải mái. Lại một đêm về sau, hắn đi tới, chuẩn bị cùng nàng đến cái xảo nộ. Này, các ngươi nghe nói không tiên minh đối diện lầu trên lầu, một cái lao trà khách đưa đầu cùng người bắt quái, Tam Thiên Thành toát ra một cái không biết bao nhiêu năm ẩn thế thành nhỏ, người ở đó, đều có linh căn. Gạt người. Người bên ngoài trà bạn không tin, trên đời này, muốn linh căn nhiều người, thế nhưng là có mấy cái có thế như ý còn một thành người, biên nói dối đem người đều làm đồ đần sao ai ý của ngươi là ta là kẻ ngu lao trà khách không muốn, đây là nội bộ tin tức, ngươi có biết hay không quan Lan trưởng lao thế nhưng là phái ra hơn 20 người quan sát đoàn, ta vị kêu bà còn xa đường huynh đang ở bên trong, sáng sớm hôm nay cùng cốc lệnh tắc cùng đi. Thật hay giả sở hữu nghe được người. Đồng loạt nhìn về phía lao trà khách. Các ngươi không tin ta ngay từ đầu cũng không tin, có thế lời này, nghe nói là theo Lưu Yên tiên tử trong miệng truyền ra, nàng tại phong di chuyển sơn mạch chỗ sâu, phát hiện một cái thiên nhiên mang theo che giấu pháp trận. Lao trà khách nhận chú ý, nước miếng tung bay, nơi đó có cái di thế độc lập thành nhỏ, gọi vọng thiên thành, có 4, 5 vạn người, nàng chuẩn bị đụng cái mộc trông, vì Tam Thiên Thành thu mấy cái có linh căn, kết quả. Nghe nói à, nhưng làm nàng dọa sợ, sở hữu đi qua nghiệm linh căn tiểu nhi, toàn bộ có linh căn. Nàng tưởng rằng nghiệm linh thạch sai lầm, liên tiếp lấy ra 2 cái, tất cả đều là như thế. Nàng lại không yên lòng, về Tam Thiên Thành, mặt khác cầm thí nghiệm tốt nghiệm linh thạch, kết quả, tất cả đều là đồng dạng, những người kia chính là có linh căn. Sau đó, nàng liền hiếu kỳ, mở rộng phạm vi, để toàn thành người đi hết nghiệm. Kết quả ngay cả chị cũng nhịn không được bắt giam hắn. Ha ha lão trà khách cười một tiếng, toàn thành người, lên tới 80 tuổi lão ông, xuống đến mấy tháng mãi búp bê, nàng tự mình dùng linh khí dẫn đường một chút, tất cả đều là có linh căn. Ông trời ơi vẻ mặt của mọi người cơ hồ tất cả đều là một cái dạng. Nghe nói a, Lưu Yên tiên tử liên tiếp mấy ngày, đều cho là mình đang nằm mơ. Nàng không nói cho Tam Thiên Thành bất cứ người nào, chính mình ở nơi đó. Một bên chuyển công phương pháp, một bên xem xét nguyên nhân. Tìm tơ y nguyên nhân sao có người nhịn không được, liền vội hỏi. Hắc hắc, nghe nói là có chu tờ mặt mày, vì lẽ đó, lập tức báo tiên minh. Lao trà khách uống một ngụm trà, hiện tại không còn sớm, tiên minh người trong quá khứ, nếu như cu nở dê nghiệm không có vấn đề, khẳng định muốn thông báo cho thiên âm trúc công kỳ cột, đại gia không tin, chậm nhất hậu thiên, nhất định sẽ có. Cùng lúc đó, Tam Thiên Thành phường thị, từng cái bắt quái nơi trốn, bị người hưu tâm cố ý để lộ ra tới càng nhiều. Trời trị truyền tống khi đi tới, phát hiện, nơi này tu sĩ khuôn mặt, đều cùng cái khác địa phương hơi có khác biệt. Đứng tại mới mướn tiểu viện, hắn ngẩng đầu trông về phía xa mây mù lượn lờ, người ngoài không được vào tiên thành, phát hiện tại mặt trời quang mang vạn trượng bên trong, hắn mây mù trong mơ hồ, hồng bên trong mang tím. Đây là trời trị quay đầu. Nhìn về phía còn chưa lên tới chính trống không mặt trời, khẽ thở một hơi. Bao nhiêu năm không đến, cho rằng lại đến lúc, sẽ sụp đổ Tam Thiên Thành, thế mà để thiên thâm cái kia lòng cao hơn trời ra hỏa thành toàn. Không có hắn, Lư Duyệt làm sao có thể vào Bách Linh chiến trường A, còn có Tuyệt Ảnh, đã từng người kia, là nhiều sao kinh tài tuyệt diễm A, kết quả thành toàn một cái lạc tịch nhi. Thung thung cửa sân bị gõ vang, trời chị không quay đầu lại, bảo trì tư thế, ống tay háo vung lên mà ra. Chủ thượng mang theo ân thử theo địa phương khác truyền tống tới lão giả, đóng lại cửa sân cấm chế về sau, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Ngài đang nhìn cái gì? Xem Tử Khí Đông Lai trời chị nhìn một cái, muốn nói lại thôi. Ân thử, có lời gì, để nói sau, ngươi xem trước một chút, ngày hôm nay Tam Thiên Thành vận thế. Vận thế ân thử có chút không hiểu, tu hành đường là nghịch thiên đường, tại tiên giới, trừ phi giống thượng quan tố như thế quỷ tính, cái khác cái gọi là thần toán tử, muốn dùng cái gì vận thế sinh hoạt, cũng chỉ có một con đường chết. Thật giống như Tam Thiên Thành cái kia Tiêu Giao Tử, nghe nói, hắn rất sớm trước kia cũng là thần toán tử, có thế cuối cùng vì sinh tồn, còn không phải chuyển thành tiên thực sư thứ này, hắn chưa bao giờ tin. Các ngươi xem, phương xa tiên thành, tường vân khắp nơi, hào quang vạn trượng ở giữa, ẩn mang tử khí. Trời chị ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, các ngươi tới trên đường, có thể phát hiện, người nơi này, phần lớn trên mặt nụ cười. Trời chị chủ thượng, ngài đến cùng muốn nói cái gì? Ân thử nóng vội người thần bí sự tình, nói là, Lư Duyệt luôn luôn giấu giếm người, kỳ thật chính là Tam Thiên Thành, bao nhiêu năm rồi che giấu ám tử sao? Ám tử trời chị cười cười, vài ngàn năm trước, tử điện ngã xuống, Lưu Yên biết rõ hắn chết rất có mờ ám, thế nhưng là nàng nhấn xuống chiếc kia mang theo máu khí. Thử hỏi, nếu như khi đó Tam Thiên Thành có ám tử, mà ám tử lại như vậy lợi hại, nàng sẽ đè xuống khẩu khí kia sao? Ân thử miệng hơi há ra, rất muốn nói, tử điện ngã xuống thời điểm, Tam Thiên Thành đã là mặt trời sắp lặn, bởi vì không có hoang thú yêu đan, kế tục không còn chút sức lực nào, sớm bị các phương thuyết phục giải tán. Ngươi không phục trời chị nhìn hắn thần sắc, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, coi như ngươi chưa từng tới ngoại vực chiến trường. Ân lắc những người kia tổng đã nói với ngươi, tại ngoại vực trên chiến trường, Tam Thiên Thành tu sĩ, là như thế nào không dễ trọc. Các ngươi dị bước rơi xuống hôm nay tình trạng này, nguyên nhân lớn nhất, tại không phục hai chữ bên trên. Bởi vì vị kia biến dị thiên mẫu, các ngươi được trời ưu ái, sinh ra liền cùng chúng ta không đồng dạng, các ngươi cho rằng, các ngươi đều là thiên chi tiêu tử, vì lẽ đó bao nhiêu năm rồi, ai cũng chưa từng phục ai, thành vương, đủ lấy trưởng lão xưng, không có chủ thượng. Ân thử keo kiệt gấp, bọn họ xác thực không có chủ thượng, nhưng, đây không phải bọn họ suy tàn lý do. Tam Thiên Thành không ám tử, hơn nghìn năm trước, mỗi một cái phi thăng người, đối Lưu Yên tiên tử tới nói, đều là cực kỳ khó được, mà bọn họ, vì cái kia gọi là 3.000 giới vực địa phương, cùng một chỗ bao đoàn cho Tam Thiên Thành. Trời chị nghiêm túc, bọn họ không gần như chỉ ở ngoại vực trên chiến trường, đối kháng chúng ta, bọn họ còn ở nơi này, lấy một loại không lời phương thức, đối kháng toàn bộ tiên giới. Bọn họ mỗi người, không chỉ tiên minh tiếp tiên điện có liệu có thế cha, chính là chúng ta cùng vực ngoại sám phong một phương, cũng đều biên có tư liệu. Ân thử quả thực ngây người. Nhưng người thần bí không tại Tam Thiên Thành, dẫn hắn đến Tam Thiên Thành làm cái gì? Lưu tại dị bức các phương ngọc giản. Ngươi xem qua mấy cái? Ân thử sắc mặt lấm tấm mồ hôi, hắn vượt qua ba cái, phía trên kia ghi lại, đều là trong tộc di chuyển gian nan, vài lần về sau, liền không có hứng thú. Nếu như vị này chủ thượng, khảo giáo cái gì, hắn nhất định đáp không được. Ngươi có thể đi trở về lật qua. Trời chị ở trong lòng sâu thở dài một hơi, đã từng sớm nhất xuống đến 3.000 giới vực Tuyệt Ảnh, hắn thí luyện thành tích, là tuyệt phụ mấy lần, năm đó, ta cũng may mắn cùng hắn đi tìm quan hệ, hắn tâm trí có thể xưng yêu nghiệt. Bọn họ tất cả mọi người, chỉ có thiên thấm, bởi vì tu có 8 đồng tử bí thuật, có thế nhìn thấu tâm hắn chống nghĩ, mới không chịu thiệt. Tất cả chúng ta đều cho rằng, hắn sẽ đem cái kia gọi 3.000 giới vực địa phương, biến thành sàm phong tộc hậu hoa viên. Trời chị hồi tưởng chuyện cũ, đâu chỉ thở dài, đáng tiếc, một năm rồi lại một năm, bởi vì tiên minh năm đó nhường, 3.000 giới vực phi thăng tu sĩ, không tiếc đại giới dựng lên Tam Thiên Thành, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, tại ngoại vực trên chiến trường, cùng bọn ta liều mạng, chỉ vì đã từng quê hương lại không trở thành con rơi. Điểm này, ngươi biết không biết? Ân thử cúi đầu. Hơn nghìn năm trước, Tuyệt Ảnh hướng tộc ta cầu viện, thiên thấm hạ giới, hai bọn họ muốn kết. Chúng ta đều cho rằng, 3.000 giới vực là bọn họ vật trong bàn tay. Một bước sai từng bước sai, đàm luận trước kia, trời trị tâm tình cũng không tốt, thiên thấm tu có 8 đồng tử bí thuật, tuy rằng bị thương sở mệt mỏi, thế nhưng là tại cái kia thiên đạo không hoàn toàn địa phương, không nói hoành hành không sợ, tối thiểu nhất, tự vệ không có vấn đề. Thế nhưng là, ngắn ngủi mấy trăm năm, tính mạng của hắn, lại thành toàn ma tinh lưu duyệt, thành toàn nàng tại Bách Linh trên chiến trường uy danh, thành toàn Tam Thiên Thành.